Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 188, Thiên Hạ Hiểm Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Phong Sơn chính là thiên hạ núi cao, cao có hơn 300 trượng. Bên trái Khống Vũ Liên sông lớn, bên phải phủ Âu Điểu bồn địa. Cái gọi là muốn xuyên phủ Phụng Tiết, nhất định qua Kiếm Phong Sơn. Hạ Đình nơi này xây trạm, kinh doanh nhiều năm, liền thành thiên hạ hiểm quan. Cả tòa Kiếm Phong Sơn, địa hình đặc biệt, từ cái bệ tới đỉnh cao, thiên nhiên có thể phân ra 5 bậc thềm tới, cho nên lại có Thiên Thê Sơn biệt danh. Chân nhân Thái Hoa kết hợp địa thế, tự mình chủ trì thiết kế bao trùm Kiếm Phong Sơn kiểu 5 đoạn hậu đức tái vật trận. Dưới liền đại hạ địa mạch, trên tiếp 9 tầng trời mây trôi, tụ thế nhận ý, trấn áp Phụng Tiết núi sông. Đại trận một khi mở ra, địa mạch lực lượng từng đoạn tăng lên, cho đến đỉnh phong, uy năng cũng đạt tới cao nhất, có thể phát ra kinh khủng địa mạch công kích. Nó thừa nhận lượng lớn tổn thương, lại có thể từ đỉnh phong tới chân núi, từng đoạn giảm dần, cuối cùng chia sẻ tại đại địa. Trận có thể nói là cả công lẫn thủ. Chỉ tiếc năm ngoái bị Khương Mộng Hùng một quyền nện xuống trăm dặm vực sâu, trực tiếp nghiền nát địa mạch. Dùng cái này kiểu 5 đoạn hậu đức tái vật trận, vô luận như thế nào cũng không thể hồi phục kiểu cũ. Nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tạ Chính Văn là một tên nho gia tu sĩ, cầu học tại thư viện trong nước Hạ. Năm ngoái đẩy ra cửa thiên địa, vững chắc đằng long cảnh tu vi. Nam vực dù sao cũng là thư sơn thánh địa vị trí, cho nên nho đặc tính quá mức. Hắn sớm mấy năm cũng nghĩ qua đi mộ cổ thư viện bồi dưỡng, nhưng lại sợ thiên tư không đủ, thì không đi vào, ngược chậm trễ quân chức. Đến sau ý niệm cũng liền nhạt, trong quân tự có trong quân đường. Tiếp qua chút năm, lớn tuổi, nếu là còn không lợi ích nhiều, liền xuất ngũ đi quê quán đặt mua hào trạch, nuôi mấy phòng mỹ thiếp. Đây chính là một cái bình thường tu sĩ một đời. Cùng phàm phu tục tử tuổi xế chiều tưởng tượng, ngược lại là trăm sông đổ về một biển, liền như là những cái kia siêu phàm lực lượng, cuối cùng cũng biết tại bên trong thời gian tiêu tán đồng dạng, sinh ra trần chuồng, khi chết trắng xóa. Năm ngoái thời điểm, hắn cũng tại Kiếm Phong Sơn, ngay tại vị kia Tịnh An hầu trưởng tử Hoa Phương Vũ dưới trướng. Nói thực ra Kiếm Phong Sơn là thế nào mất, hắn đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Mơ mơ hồ hồ liền địch tập, mơ mơ hồ hồ thủ tướng liền chết rồi, mơ mơ hồ hồ hắn theo cái khác hội binh cùng một chỗ chạy tứ tán, thậm chí căn bản không biết địch nhân có bao nhiêu. Từ nhóm hội binh khủng hoảng động tĩnh đến xem, giống như là khắp núi đều là. Đương nhiên, hắn Tạ Chính Văn cũng không có cái gì mặt mũi đi chào phúng người khác. Đầu tiên tham dự đóng giữ Kiếm Phong Sơn thời điểm, hắn căn bản không biết là đây là một cái chuyện nguy hiểm. Dù sao Kiếm Phong Sơn nơi này đã gần 30 năm không thấy gió lửa. Năm nay là thần võ 32 năm, năm đó Tề Quốc lui quân, đại hạ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tại cảnh quốc nghi thiên quan tọa trấn tình huống dưới, Hạ Đình cũng không thừa nhận hiện trạng. Võ Vương lãnh binh bốn phía xuất kích, từ chia ăn đàn sói trong miệng, từng bước một thu phục mất đất. Tại thần võ 3 năm, liền đã trừ khử hết thảy xung quanh chiến sự, vững chắc tức có biên giới. Đến sau trấn quốc quân, là tại cảnh quốc trợ giúp phía dưới, đi vạn yêu chi môn luyện ra. Cảnh nội thái bình nhiều năm, xung quanh chân thực là không thể lo người. Tề quốc muốn đi về Đông Kiếm Phong Sơn, làm sao cũng quấn không ra Quắc quốc, Dương quốc, Hồ quốc mấy cái này nước nhỏ, chỗ nào có thể không có động tĩnh. Cảnh quốc nghi thiên quan vẫn tại, Tề quốc làm sao có thể dám đánh Hạ quốc, coi như chính xác đánh lên. Hạ quốc trong thời đại thần võ, cũng một lần nữa có sức đánh một trận, trở lên 3 điểm, cơ hồ là Hạ quốc quân đội phổ biến chung nhận thức. Tạ Chính Văn mặc dù căn bản không có tư cách gì xem thiên hạ tình thế, thiếu hụt tầm mắt, thiếu hụt cách cục, thậm chí một chút xíu tin tức hữu dụng đều tiếp xúc không đến. Nhưng bình thường theo chiến hữu khoác lác thời điểm, cũng không miễn biết chỉ điểm Giang Sơn. Hàng gia Tề có mấy bại, Hạ có mấy thắng, như thế loại hình. Thẳng đến năm ngoái trận chiến kia phát sinh. Nói đến cái này Hoa Phương Vũ, thân gia danh môn, tu vi không tầm thường. Ngày bình thường bài binh bố trận, có phần thấy cách thức, nói thỏa thích tình thế. Đạo lý rõ ràng, bàn về quân lược đến, người đồng lứa ít có đối thủ, bằng không thì cũng không thể chấn chỗ trọng yếu này. Chỉ không nghĩ tới, hắn nắm thời cơ thời điểm ngu xuẩn đến đáng sợ. Tại đột nhiên gặp đánh lén tình huống dưới, chỉ lo chính mình sinh tử đấu, lại hoàn toàn quên tổ chức kiếm phong sơn phòng ngự, mất đi thủ tướng căn bản. Tạ Chính Văn dù sao tại đêm đó là không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì. Trận pháp thùng rỗng kêu to, quân đội riêng phần mình vì doanh, bại binh như nước thủy triều. Một khi dâng trào, dù ai cũng không cách nào cứu vãn. Bên trên kiếm phong sơn mấy chục năm kinh doanh, toàn bộ ở lại như thác nước tuôn trào hội binh thủy triều về sau. Lưu cho quân tề, đến sau, cũng coi là, đoạt lại, kiếm phong sơn, chân nhân Thái Hoa chết tại chính mình thành đạo sát trận bên trong. Trên trời rơi xuống mưa máu, rơi vào hắn tự tay thiết kế đại trận hộ sơn bên trên. Thật có một loại nỗi buồn như số mệnh, lại đến sau. Tịnh An Hầu Hoa Hồng Chiếu quỳ gối tại bên ngoài cửa cung, thỉnh cầu tự mình trấn thủ kiếm phong sơn, biểu thị muốn rửa sạch con trai của hắn cho Tịnh An Hầu phủ lưu lại sỉ nhục. Nói rằng, gia quốc sỉ nhục, không thể chết một lần. Thái hậu cũng đáp ứng. Tạ Chính Văn cũng liền trở về tại Tịnh An Hầu dưới trướng. Nặng chú kiếm phong sơn, Tịnh An Hầu năng lực cùng hắn đứa con trai kia hoàn toàn chính xác không thể so sánh nổi. Xem như trong quân cơ sở quan võ, Tạ Chính Văn cảm thụ phi thường khắc sâu. Trước kia Hoa Phương Vũ thủ sơn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mỗi ngày chính là làm theo thông lệ. Ăn uống đến cho có mặt, sống ở hôm nay, nghĩ là mấy chục năm sau xuất ngũ sinh hoạt. Hoa Hồng Chiếu đích thân đến về sau, các tướng sĩ mỗi ngày làm sự tình đồng thời không có càng nhiều. Nhưng từng cọc từng kiện đều có thể thấy hiệu quả. Mỗi ngày thao diễn quân trận, xây dựng công sự, phi thường quy luật phong phú. Các tướng sĩ tinh khí thần đều rất sung mãn. Tại Tịnh An Hầu dưới trướng, hắn có lòng tin đối mặt bất cứ địch nhân nào. Cho đến vào hôm nay, Tề Hạ đại chiến mở ra, dân vương thân chú kiếm phong sơn. Cái gọi là ngu lễ dương, đại hạ còn sống truyền kỳ, thần võ thời đại người sống, sùng bái nhất cường giả, người khác không nói đến. Tạ Chính Văn nhìn thấy cùng mình một doanh huynh đệ, tất cả đều sĩ khí tăng vọt, đã cảm giác không gì không thể thắng. Mỗi người hô hào nhất định phá tề tặc, mà nghiệm chứng sĩ khí cùng tưởng tượng một ngày này, cuối cùng là đã đến. Đầu tiên là canh giữ ở cạm bẫy trận địa nơi đó các huynh đệ chật vật vọt về. Loại kia tư thái làm hắn không tên nghĩ đến kiếm phong sơn thất thủ ngày đó rạng sáng. Một cái dị thường phách lối. Trên chiến trường mặc bạch y ra hỏa dẫn đầu. Quân tề doanh tiên phong khí thế như hồng. Một đường truy sát đến chân núi. Toàn bộ bên trên kiếm phong sơn. Đóng quân 30.000 tướng sĩ. Tại phòng ngự trật tự bên trong. Lấy ngũ đoạn núi rõ ràng, bao quát Tạ Chính Văn ở bên trong kiếm phong sơn một đoạn quân coi giữ. Đang muốn lao xuống đi đón đầu thống kích, đem cái kia áo trắng đánh thành áo liệm. Oanh, oanh, oanh, trong tay chỉ nghe 9 tầng trời tiếng sấm liên tục đồng dạng trầm đục. Tại quân tề doanh tiên phong sau, vô biên vô hạn tinh nhuệ đại quân, đã như thủy triều vọt tới, rất nhanh liền phủ kín tầm mắt. Nhất thời cũng không biết, biển người nơi nào có hết. Phía trên quan tướng điểm binh sau, mới ra quân địch 100.000 kết luận. Đây vẫn chỉ là tiền quân. Quân tề 1.000.000 phạt hạ, tuyệt đối không phải nói xạo. Nhưng địa phương càng đáng sợ ở chỗ. Tạ Chính Văn nhập ngũ nhiều năm, cũng coi là lão binh. Nhưng xưa nay không biết, 100.000 người đại quân lại có thể biến trận như thế nhanh nhẹn. Tiến quân như thế tốc độ. Bọn hắn kiếm phong sơn quân coi giữ. Ngày bình thường 5.000 người một nhóm thay nhau thao diễn. Cũng không có thể như vậy tự nhiên. Chân chính tại trên vết đao sống qua. Trên chiến trường xin ăn người. Đương nhiên có thể rõ ràng loại này cường đại. Hiểu được đối thủ cường đại. Thế là hiểu. Như thế nào sợ hãi. Đứng ở cao vút trong mây kiếm phong sơn bên trên. Tạ Chính Văn bỗng nhiên cảm giác. Chính mình nơi dựa dẫm. Tựa hồ bất quá là biển gầm bên trong đá ngầm san hô. Đá ngầm có lẽ y nguyên kiên cố. Nhưng đứng ở trên đá ngầm chính mình. Bị nuốt hết cũng là rất dễ dàng sự tình. Cũng may Tịnh An Hầu dù sao cũng là Tịnh An Hầu. Phía trên cấp tốc có quân lệnh truyền xuống tới. Ngắn gọn trực tiếp điều động phòng ngự. Để Tạ Chính Văn cùng hắn cái này một đội người. Không đến mức mất đi chủ tâm cốt. Thế nhưng là vừa mới đến trận địa vị trí. Một đoạn núi sơn dương thạch tọa. Cũng tức đại trận hộ sơn 72 cái trận nhãn nhỏ. Hàn Thiền Minh. Hắn liền nghe được như trọng chùy đánh đá nặng nề tiếng xé gió. Trong lòng run sợ ngẩng lên mắt vừa nhìn. Hắn thật giống nhìn thấy một chiếc thuyền bay ở không trung. Thuyền nên đi ở nước. Này thuyền bay ở trời. Khắp cả người lưu chuyển lên lãnh khốc kim loại sáng bóng. Sắc ngoài bị dữ tợn gai sắt bao trùm. Hình như hung ngoan phi thú. Không, không ngừng một chiếc. Dày đặc sắt thép phi chu như đàn nhạn đi về đông. Lấy tốc độ khủng khiếp tiếp cận. Phi chu vỏ ngoài phức tạp trận văn. Nháy mắt sáng rỡ. Giữa thiên địa kim hành nguyên lực cấp tốc hội tụ. Rất nhanh ngưng tụ thành từng nhánh sắt thép cực thương. Lập lè rét lạnh ánh sáng. Mà tại bạo tạc tiếng rít bên trong. Đầy trời cực thương bay xuống. Nhất thời như mưa đá. Kết trận, kết trận. Tạ Chính Văn nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp tại dạng này giống to. Kết, một cán cực thương xuyên qua thân thể của hắn. Đem hắn đính tại trên sườn núi. Tính cả chưa xong tiếng hô. Cùng nhau tiêu tán. Những thứ này cực thương chẳng những kiên cố. Sắc nhọn, còn có rất mạnh phá pháp hiệu quả. Tạ Chính Văn tận mắt thấy có người kịp thời phát động phòng ngự đạo thuật. Nhưng cũng tại vừa chạm vào phía dưới liền tán loạn. Vẫn không thể đào thoát bị đóng đinh kết cục. Trước nhật phi chu của Dương Cốc, điếu long chu của Điếu Hải Lâu, cức chu của Đào Quyết Minh, chính là ngang dọc mê giới chiến trường nhân tộc tam đại phi chu. Trong đó trước nhật phi chu uy năng mạnh nhất, điếu long chu tốc độ nhanh nhất, cức chu công thủ gồm nhiều mặt. Hiện nay loại này quân đạo sát khí đầu nhập vào tề hạ chiến cuộc. Xuất hiện tại Kiếm Phong Sơn. Tạ Chính Văn cảm thấy mình chân đang run, tâm can đang run, nhưng thân thể bên trong không biết chỗ nào trào ra lực lượng. Để hắn huyết dịch tuôn trào, có lẽ là vài ngày trước Tịnh An Hầu trước khi chiến đấu động viên. Có lẽ là dân vương đại nhân đứng ở đỉnh núi vĩ đại thân ảnh. Có lẽ là, đêm qua đọc qua, phụ thân gửi thư, hắn cao cao nhảy lên, lấy chính mình cũng không có tưởng tượng đến nhanh nhẹn. Tránh đi một cán nghiêng đến cực thương. Nhào xuống tại chiến tử cấp trên bên cạnh. Lấy xuống viên kia binh đô úy lệnh. Ta chính là đại hạ phủ Phụng Tiết quân. Binh đội úy Tạ Chính Văn. Hiện tạm thay binh đô úy. Các huynh đệ nghe ta hiệu lệnh. Hắn một bên hô to. Một bên đem đạo nguyên rót vào lệnh bài bên trong. Hướng phía trước lăn mình một cái. Đem cái này miếng binh đô úy lệnh cơ hồ là nện vào trận trên đá. Keng, thôi động chỗ này, Hàn Thiền Minh, trận nhãn, di, lượng lớn nguyên khí tụ tập lại, phát ra vô tận ve kêu thanh âm, nháy mắt tại Tạ Chính Văn trên không trống lên lồng khí. Vù vù, một cán cực thương vừa rơi bắn tại đỉnh đầu hắn, lại bị, Hàn Thiền Minh, khí che đậy ngăn trở, giữa lằn danh sinh tử. Phá pháp cực thương tại lồng khí bên trong gian nan tiến lên. Tạ Chính Văn không lo được xóa đi mồ hôi lạnh. Nhảy dựng lên một đao. Liền đưa nó chém ra. Kết trận, kết trận. Hắn như chết rơi cái kia binh đô úy như vậy hô hào. Còn sống các huynh đệ đều hướng hắn tụ tập. Cấp tốc dựa theo bình thường thao diễn như thế. Kết thành đơn giản ngũ hành trận. Tụ tập binh sát lấy tự vệ. Trèo trống. Hàn Thiền Minh, tiểu trận vận hành, đây chỉ là toàn bộ Kiếm Phong Sơn một góc, nhưng đã là bọn hắn rất nhiều người toàn bộ Kiếm Phong Sơn chiến tranh. Tại Kiếm Phong Sơn sườn núi chỗ, lấy đại hạ Tịnh An Hầu Hoa Hồng chiếu tầm mắt xem ra. 100 chiếc sắt thép cước chu quấn kiếm phong sơn mà bay. Tại hoàn toàn không keo kiệt đạo nguyên thạch tiêu hao tình huống dưới. Đầy trời phá pháp cước thương như mưa nghiêng rơi. Lại điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn. Cơ hồ tất cả đều là chống đỡ lấy trận nhãn phương vị. Giết tại chỗ mấu chốt. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Một vòng bắn một lượt phía dưới. Kiếm phong sơn một đoạn núi quân coi giữ liền tổn thất nặng nề. Rõ ràng trùng kiến đại trận hộ sơn. Trận nhãn vị trí đã một lần nữa điều chỉnh qua. Lại bị người tề mò được rõ ràng như vậy. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Kiếm phong sơn tình báo. Đã dò đến như cái sang. Hoa hồng chiếu hận không thể tự mình xuất thủ. Đi đánh rơi mấy chiếc cước chu. Nhưng rõ ràng cái này không làm nên chuyện gì. Lúc này hắn thò đầu ra chính là cái chết. Đồng thời căn bản không thể phát huy giá trị gì. Điều một đội người đi nhị đoạn sơn. Sơn âm thứ 7 tiểu trận là chỗ bạc nhược. Cần bổ sung. Vị này tóc mai nhuộm nhỏ xương lão tướng phân phó như thế. Âm thanh đúng là nhẹ nhàng. Thái Hoa chân nhân sáng tạo kiểu năm đoạn hậu đức tái vật trận. Hoàn toàn chính xác có nó không phải tầm thường một mặt. Toàn bộ một đoạn núi phòng tuyến. Tại 100 chiếc cước chu bất kể chi phí đột nhiên công kích đến. Bị đánh cho liểng xiềng. 72 cái trận nhãn nhỏ. Chỉ có 33 cái ổn định. Nhưng dù cho như thế. Lượng lớn địa mạch lực lượng hay là hội tụ đi lên. Thẳng hướng nhị đoạn sơn mà đi. Bàng bạc địa mạch phun trào quá trình bên trong. Một đoạn núi bị đánh xuyên những cái kia trận nhãn cũng cấp tốc trói lọi. Bay lên lên lồng khí. Nhưng ngay lúc này, có tới 10.000 người thu sát quân trận đã công kích tới. Khôn cùng binh sát phóng lên tận trời. Nháy mắt lập thành một cái cao tới hơn 20 trượng uy vũ chiến tướng. Giơ cao một thanh quỷ đầu đao. Nhắm ngay kiếm phong sơn nhị đoạn sơn pháp trận tiết điểm. Chính là một đao hạ xuống. Thu sát quân. Một đao gió mây mở. Chính chém pháp trận hộ sơn. Núi rõ ràng lay động. Tôn kia to lớn binh sát chiến tướng một nháy mắt đã băng tán. Hoa hồng chiếu thấy được rõ ràng. Tụ tập binh sát chi này 10.000 người quân ngũ cấp tốc một cái biến trận. Đã để mở vị trí. Thối lui chỉnh đốn. Mà cái thứ hai vạn quân đã nối liền. Nhận tiền quân binh sát. Nháy mắt tụ lại. Hóa thành một tôn cao tới 25 trượng chiến tướng. Lấy giống nhau chế thức quỷ đầu đao. Lại chém kiếm phong sơn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Có một loại trôi chảy mỹ cảm. Người nắm giữ là chân chính dùng binh bậc thầy. Là lạc ấn tại dưới người đau xót bên trong. Trọng huyền trừ lương. Kinh khủng. Tăng cường một đao chém xuống. Chạm tại kiếm phong sơn nhị đoạn sơn mấu chốt tiết điểm trên vị trí. Toàn bộ đại trận hộ sơn lung lay sắp đổ. Nhưng vẫn chưa rơi. Hoa hồng chiếu cắn chặt hàm răng. Cái này không chỉ là đại trận hộ sơn lực lượng. Càng là toàn bộ kiếm phong sơn 30.000 thủ sơn tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn nhìn thấy, không nhìn thấy, các tướng sĩ đều tại dùng phương thức của mình liều chết mà chiến. Chân núi cái thứ hai vạn quân đội ngũ rút lui. Cái thứ ba vạn quân đội ngũ xông lên. Dường như sóng chiều lại thủy chiều tới. Có một loại kỳ lạ, vận luật cảm, đồng dạng tình cảnh lần nữa phát sinh. Lần này thu sát quân kết thành binh sát chiến tướng đã cao có 30 trượng. Chuôi này binh sát quỷ đầu đao. Quả thực như muốn mở trời. Tầng tầng lớp lớp đánh xuống. Đây là binh trận sát pháp. Đoạn nhạc bát chảm đao. Binh sát không ngừng tụ tập. Thực lực quân đội không ngừng tích lũy. Một đỉnh núi cao hơn một đỉnh núi. Một chém nặng qua một chém. Phá núi gãy núi. Không chỗ không phá. Nhị đoạn sơn pháp trận cơ hồ vỡ vụn hơn phân nửa. Nhưng hoa hồng chiếu chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Không có bất kỳ cái gì động tác. Hiện tại còn không phải thời điểm. Tại toàn bộ kiếm phong sơn phòng tuyến đều giống như bị đối phương biết được tình huống dưới. Hắn nhất định phải đem mấu chốt lực lượng dùng tại thời khắc mấu chốt. Kiếm phong sơn đại trận hộ sơn chỗ hấp thu lượng lớn địa mạch lực lượng. Tại từ núi đoạn thứ nhất lên phía núi đoạn thứ hai quá trình bên trong. Tao ngộ mãnh liệt chặn đánh. lên cao gian nan, nhưng vẫn gian nan lên cao. Dõi mắt toàn bộ chiến cuộc, 100 chiếc cước chu còn tại tiếp tục điều động kim hành nguyên lực tụ tập cước thương bão tố rơi. 10.000 người quân trận còn tại liên tiếp kết thành binh sát. Lấy đoạn nhạc bát chảm đao oanh kích kiếm phong sơn. Dày đặc không ngừng rít lên. Liên tiếp nổ vang, chấn động thiên địa. Toàn bộ kiếm phong sơn phòng tuyến. Toàn bộ bị sinh tử rào sát bao trùm. Mà nơi xa, tại đã ở lại. Ấn binh bất động quân tề trung quân bên trong. Chủ soái tọa trấn nhung trùng xe lầu bên trong. Giáp trụ trong người Tào Giai nhìn ra xa xa kiếm phong sơn. Trong mắt ánh sáng thần thánh vạn truyền. Nhìn chăm chú lên trong cuộc chiến hết thảy. Lắng nghe chiến tranh tiếng vang. Thiên biến vạn hóa. Đều tại hắn tâm. Nguyễn Tù liền đứng tại bên cạnh hắn. Tinh đồ đạo bào đón gió tung bay. Tốt. Không hổ là hung đồ. Thế cục còn chưa phát sinh biến hóa. Nhưng Tào Giai rõ ràng đã thấy mình muốn. Lại quyết đoán lệnh nói. Lấy trấn quân quân sư Yến Bình. Khóa chặt Ngu Lễ Dương. Yến Bình ở phía sau một khung nhung trùng xe lầu bên trong. Lấy diễn đạo tu vi. Tất nhiên là không cần cờ quan lại phi ngựa đi truyền lệnh. Nghe lệnh chỉ là tại trong tĩnh thất vừa mở mắt. Đã tại mênh mông vô tận ý thức cấp độ. Khóa chặt bên trên kiếm phong sơn cái kia đạo đỉnh cao nhất thân ảnh. Mà Tào Giai ở sau lỗ châu mai sắt thép tiếp tục nói. Ta muốn để Ngu Lễ Dương hiểu. Nếu như hắn kiên trì không đi. Ta có thể tại hôm nay bên trong tìm tới cơ hội giết hắn. Lại sẽ vì này không tiếc giá phải trả. Vị này phạt hạ chủ soái từ trước đến nay giọng ôn hòa. Tại lúc này hiển lộ rõ ràng bá đạo. Cách chương.